Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 674, C674, thế thì cứ làm theo cậu nói đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ruth cười díu, đó là chuyện của cậu, nói chung đây là việc mà chúng tôi có thể giúp cậu. Tút, tút, điện thoại bị cúp, bốp, U Linh tức giận đến mức ném điện thoại. Trước đây gã từng nghe người khác nói rằng kẻ không đáng tin nhất thế giới này là chính khách. Hiện giờ gã đã hiểu rõ rồi. Mấy năm qua, gã đã thay nước Mỹ làm không ít những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng. Lần này gã cần giúp đỡ thì người ta lại đá văng gã. Đại đế, tôi có một đề nghị. Mai cẩn thận nói đi, U Linh thốt một chữ. Không phải Lang Vương đồng ý liên minh với chúng ta sao? Tôi cảm thấy, câm miệng, U Linh ngắt lời, cậu cho rằng Lang Vương đó là kẻ dễ nhằn sao? Nếu bản đế dẫn người tới địa bàn của hắn, chỉ cần quân đế vừa chết thì hắn sẽ không ngại đâm sau lưng bản đế đâu. Mai gật đầu, thức thời ngậm miệng lại. U Linh cảm thấy vô cùng đau đầu. Đại đế, còn một cách nữa. Hai mắt Mai bỗng sáng bừng. U Linh liếc qua, nói, Mai rụt rè hỏi, đại đế có ấn tượng với công chúa Angela không? Angela, trong khoảnh khắc, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong tâm trí U Linh. Cô ấy là một người phụ nữ khiến người ta vừa liếc mắt đã khó quên. Cô có gương mặt như thiên sứ nhưng dáng người lại như ma quỷ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là cụm từ hoàn hảo để hình dung cô gái ấy. Có người từng nói rằng Angela tìm kiếm quân đế khắp thế giới và tuyên bố rằng muốn khiến hắn hối hận. Mai cười díu, vì vậy không khó để đoán ra quân đế và Angela có mối cừu hận. Nếu đại đế tiết lộ tin tức chỗ quân đế xuất hiện cho Angela, he he he. Nghe vậy, U Linh hơi nheo mắt. Tộc bất tử rất hiếm khi xuất thế, hơn nữa nếu để người khác biết bản đế có quan hệ với tộc bất tử, thì những kẻ bên thánh đình chắc chắn sẽ quân lấy bản đế không tha. Thánh đình có mấy tỷ tín đồ trên toàn thế giới, dù gã có tự phụ cỡ nào cũng chẳng dám trêu vào. Người khác không ra được nhưng Angela chắc chắn có thể ra. Nói đến đây, Mai nở nụ cười gian tà, hơn nữa lúc đó chúng ta có thể nghĩ cách giết chết Angela rồi vu oan cho quân đế. Nghe vậy, U Linh mở bừng hai mắt, mượn đao giết người, công chúa Angela này được hàng nghìn hàng vạn người yêu chiều, nếu gặp bất chắc thì sao tộc bất tử có thể tha cho quân đế. Không thể không nói đây đúng là kế độc, còn người khác có biết ngài có liên lạc với tộc bất tử hay không thì tôi cảm thấy không cần lo lắng. Dù sao chẳng có ai dám chụp mũ bừa cho ngài nếu không có chứng cứ. Mai càng nói càng phấn khích bởi vì gã ta cảm thấy kế hoạch của mình đúng là không chê vào đâu được. Quá hoàn hảo. U Linh cũng cảm thấy vậy. Thế thì cứ làm theo cậu nói đi. Tháp Big Ben, nước Anh. Đây là một kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới. Hòa thượng Nhất Trinh mặc tây trang và sư thái Diệt Tình mặc sườn xám đang tay trong tay đi dạo, nhìn qua vô cùng thân mật. Tề Tiên Nhi cố ý đứng cách xa hai người. Cô ta đã ăn đủ thức ăn chó của cặp đôi tuổi xế bóng này rồi. Người đẹp, có phải đang thấy rất chán không? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tề Tiên Nhi xoay người lại thì thấy một thanh niên đang cười nhìn mình. Ngoài Lý Đại Đương ra thì còn có thể là ai? Tiên Nhi, qua chụp ảnh cho chúng tôi với. Giọng sư thái Diệt Tình truyền đến. Ô, thằng nhóc thúi nhà cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Hòa thượng Nhất Trinh cũng lên tiếng. Mẹ nó, thằng nhóc cậu vừa xuống máy bay đã như biến mất khỏi thế gian. Vậy thì còn gì thú vị nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.